Người tình của Hot Boy, chương 506, tỏ tình và tạm biệt. 2. Góc truyện audio.com, khi Cố Tử Thần biết Tô Niên Niên muốn cùng lên sân khấu biểu diễn với Đường Dư, chỉ lẳng lặng ném ra một câu. Không cho đi, tại sao thế? Tô Niên Niên không hiểu. Nếu như em dám đi anh sẽ đánh gãy chân em. Có con sói bắt đầu lộ nguyên hình uy hiếp. Tô Niên Niên còn lâu mới bị mắc bẫy của anh. Cố Tử Thần chiều chuộng cô, hai người cãi nhau đánh nhau, cô tự đánh mình còn có lợi hơn là đánh lên người đối phương. Tại sao? Cố Tử Thần xót xa mà thôi. A ham, thế anh bây giờ đánh đi, đại thần thần, anh là cố tình gây sự phải không? Tô Niên Niên xem thường nói, mắt chăm chăm nhìn người đàn ông đối diện mà xa sầm mặt mày. Anh cố tình gây sự, giọng nói không chắc chắn hỏi lại, Tô Niên Niên lý lẽ hùng hồn nói. Đúng thế, biểu diễn tiết mục có gì không đúng, anh đây là đang ghen, chính là cố tình gây sự, Cố Tử Thần sững người, nói còn gay gắt hơn Tô Niên Niên. Đúng thế, anh ghen đấy, không cho em đi đấy, em cắn anh đi. Dựa vào cái gì mà bảo vợ mình lên sân khấu biểu diễn với người đàn ông khác chứ, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Tô Niên Niên tức phụt máu, nghiến nghiến răng, xông lên cắn anh một miếng. Sau khi cắn xong, Tô Niên Niên phủi phủi mông, cứ thế là đi. Còn điềm tĩnh nói, không nói chuyện với người ghen tuông không lý trí tuyệt giao đi. Cô cứ thế bỏ đi, để lại một mình Cố Tử Thần ở đó không biết nói gì. Hừ, con lợn này định cưỡi lên đầu anh à? Thành Châu ở bên cạnh nhịn cười đến khổ, anh không ngờ được Cố Tử Thần ở trên thương trường chưa bao giờ thua, lại bị ngậm họng trước một nữ sinh nhỏ bé. Mặc kệ sự phản đối của Cố Tử Thần, Tô Niên Niên vẫn đi tập luyện cùng Đường Dư. Trên thực tế là cô cũng không cảm giác gì với Đường Dư, hoàn toàn coi cậu như bạn thân, cô cảm thấy Cố Tử Thần nghĩ quá nhiều rồi. Còn cô cũng chiến tranh lạnh với Cố Tử Thần, hai người chiến tranh lạnh từ lúc bắt đầu yêu. Người chịu sự dày vò không phải hai người chiến tranh lạnh, mà là đậu đậu. Cố Tử Thần, bảo cho con lợn Tô Niên Niên đó, ăn nhiều cơm, không được kén chọn. Ồ đúng rồi, ngày mai nhiệt độ hạ, nhớ bảo cô ấy mặc nhiều quần áo. Tô Niên Niên, hừm, ai cần anh ta quản chứ, bảo cho anh ta, bản cô nương muốn thế nào thì thế đó. Đậu đậu truyền lời y như thế, Cố Tử Thần lần này càng trực tiếp hơn, lại đưa đến một bộ mũ găng tay mới mua, tỉ mỉ dặn dò, đưa cho Niên Niên, bảo cô ấy đừng để cảm lạnh. Tô Niên Niên bực tức, tôi từ chối. Không, cần đồ của tên đàn ông ghen tuông mù quáng. Nói thì như thế, ngày hôm sau vẫn đội lên đầu, khiến đậu đậu cũng cạn lời. Lần thứ ba Cố Tử Thần gửi tin nhắn, vị trí trong giảng đường đã chiếm rồi, đặt quyển sách mà lần trước Niên Niên quên ở chỗ tôi. Đậu đậu mếu máo, đây không phải là bạn trai quốc dân tốt nhất sao? Tô Niên Niên, hừm, vừa nhìn đã biết là có mưu đồ mà, kiên quyết chính sách tuyệt giao. Cố Tử Thần im lặng tự mình gửi tin nhắn cho Tô Niên Niên, tuyệt giao. Ra cái thể thống gì chứ? Tô Niên Niên đúng là thua rồi, cô không ngờ Cố Tử Thần cũng có lúc vô liêm sỉ như thế. Anh tránh ra, bản cô nương sẽ không nói chuyện với anh, cô bực tức trả lời. Tiếp theo đó là tin nhắn trả lời. Đây không phải đang nói hay sao? Hừm hừm hừm, tuyệt giao lại từ đầu, năm bộ ai nói trước người đấy là chó. Ồ, như, thế à, gâu gâu. Hừ, đại thần thần, tiết tháo của anh đi đâu cả rồi? Hoàng đậu đậu biểu thị, đây là vợ chồng Cố Tô đang trêu ngươi kẻ đơn thân phải không? Nếu bắt tôi truyền lời lần nữa tôi sẽ chảm hai người. Cách chương.